Chương 1040, lúc ban đầu kế hoạch. Chương 1040, lúc ban đầu kế hoạch. Lý Diệu nghe được trợn mắt há hốc mồm, khoa tay múa chân một thủ thế, đợi một chút, Kim tiền bối, ngài sẽ không phải là muốn nói, ngài sớm vài chục năm tiểu bày ra muốn đem yêu tộc biến thành người tộc đi à nha, khi đó, ngài căn bản không nên biết hỗn độn chi huyết tồn tại. Kim Độ Dị nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi nói, thứ nhất, ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua, muốn đem yêu tộc biến thành người tộc, trên thực tế, ta cảm thấy trước mắt cựu yêu tộc, cùng người cũ tộc đều có trọng đại chỗ thiếu hụt, xưng không được là tinh thần đại hải trong mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, càng không cách nào tại như lời ngươi nói hắc ám xâm lâm trong mở một đường máu. Theo điểm này đi lên nói, ta cùng U Tuyền lão tổ lại một lần không như mà hợp rồi, chỉ bất quá hắn thủ pháp càng thêm cấp tiến mà thôi. Có cơ hội, thật muốn đem U Tuyền lão tổ bắt sống, sau đó cùng hắn nhìn lên tinh không, nói chuyện trắng đêm à, vậy nhất định so cùng ngươi cái này tỉnh tỉnh hiểu hiểu người trẻ tuổi nói chuyện thiếm, càng có ý tứ. Lý Diệu, thứ hai, vài thập niên trước, ta đương nhiên không biết hỗn độn tồn tại, cũng không biết yêu tộc khởi nguyên toàn bộ chân tướng, càng không biết thông qua hỗn độn chi huyết, có thể đem yêu tộc hoàn toàn biến thành nhân tộc. Bất quá, yêu tộc bản thân chính là một cái hết sức kỳ quái chủng tộc. Vô luận ngoại hình của chúng ta sai biệt lại đại, nhưng chúng ta đều có được đại lượng nhân tộc đặc thù, thật giống như chúng ta là dùng nhân loại hình thái làm cơ sở, thêm phủ lên các loại khí quan hình thành thăng cấp bản đồng dạng. Hơn nữa, chúng ta con nối roi tại vừa mới sinh hạ lúc đến, cơ hồ đều không có nửa chút yêu tộc hình thái, hoàn toàn như là nhân loại. Cao gia yêu tộc, thêm chút tu luyện về sau, càng là có thể nắm giữ hóa thành hình người năng lực, cái này phảng phất không phải một loại yêu thuật, mà là nào đó thiên phú thần thông đồng dạng. Chúng ta cũng không phải mù lòa, đối diện với mấy cái này sự thật, chẳng lẽ thật sự chưa từng suy nghĩ qua yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ sao? Có lẽ tất cả mọi người suy nghĩ qua, chỉ là tất cả mọi người không dám xâm nhập suy nghĩ xuống dưới mà thôi, ngoại trừ ta cùng U Tuyền lão tổ. Khi đó ta đây, cũng không biết hỗn độn chi huyết tồn tại, nhưng đã một bộ phận cao giai yêu tộc có thể hóa thành hình người. Mà một bộ khác phận loạn huyết yêu tộc cùng nhân tộc bên ngoài vốn là sai biệt tiểu nhỏ nhất, như vậy bọn hắn dung nhập đến nhân loại văn minh bên trong, triển khai nào đó trình độ trao đổi cùng học tập, cũng cuối cùng nhất tìm ra tộc của ta phục hưng chi lộ. Cũng không là không thể nào. Cái này, chính là ta xúi dục xích triều kế hoạch ước nguyện ban đầu. Xích triều kế hoạch, cho tới bây giờ cũng không phải một cái đơn thuần tiến công tính kế hoạch, nó là một loạt kế hoạch bắt đầu. Trước mắt ngươi chứng kiến, chỉ là xích triều kế hoạch giai đoạn thứ nhất. Nó muốn thực hiện lưỡng cái mục đích. Thứ nhất, cướp lấy huyết yêu giới cao nhất quyền lực, làm cho cả huyết yêu giới đều có thể triệt để quán triệt ý chí của ta. Cái này là trọng yếu nhất một bước, bởi vì ta chuyện cần làm, nhất định không sẽ có bao nhiêu người lý giải, càng không khả năng sẽ có bao nhiêu người ủng hộ, cho nên, ta phải đạt được độc đoán chuyên quyền, không người có thể ngăn cản. Lực lượng thứ hai, mở một đầu cùng thiên nguyên vốn lươi hình chứ vê thông con đường. Hoặc là nói, bắt buộc thiên nguyên người ngồi xuống câu thông con đường. Dưới bình thường tình huống, thiên nguyên người đương nhiên không có khả năng ngồi xuống cùng chúng ta những này yêu thú biến dị mà đến, không hề nhân tính yêu tộc ngồi xuống hảo hảo đàm phán. Nhưng nếu như là dao găm khung tại trên cổ của bọn hắn đâu, huyết yêu chi nhãn, tự là xích triều kế hoạch giai đoạn thứ nhất hạch tâm. Lý Diệu con mắt càng trợn càng lớn, ngươi tại kiến tạo huyết yêu chi nhãn ngày đầu tiên, tự kế hoạch tốt rồi một ngày kia muốn hủy diệt nó. Huyết yêu chi nhãn sinh ra đời, chính là vì một hồi chưa từng có hủy diệt. Thế nhưng mà, không đúng, sự xuất hiện của ta là một cái ngoài ý muốn, ngươi làm sao dám cam đoan không có tình huống của ta xuống. Ngươi nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt hủy diệt huyết yêu chi nhãn. Kim Độ Dị lạnh lùng nói, lúc ban đầu trong kế hoạch, ta tự nhiên còn có những thứ khác bố trí, kể cả an bài hai gã đối chọi gây gắt chuyên gia đến cộng đồng giữ gìn ổn định hệ thống, cũng trong đó nho nhỏ một khâu. Mà ta là hay không có thể ở thời khắc mấu chốt, triệt để hủy diệt huyết yêu chi nhãn, một chút cũng không trọng yếu, ta thậm chí cho tới bây giờ không muốn qua muốn triệt để hủy diệt nó. Ta chỉ cần nhường luồng thứ nhất lần công kích tụ quần đều thuận lợi thông qua trùng động, xuyên việt đến thiên đô thành phố, thậm chí truyền tống lượng đến ba đợt bộ đội đi qua, sau đó lại đối với huyết yêu chi nhãn tạo thành không nghiêm trọng lắm phá hư, khiến nó đình chỉ vận chuyển vừa đến 2 ngày là được rồi. Vừa đến 2 ngày, đầy đủ thiên nguyên giới kịp phản ứng, tính ra hàng trăm kim đan thậm chí nguyên anh đều liên tục không ngừng chạy đến, không có đến tiếp sau bộ đội trợ giúp, những tứ cố vô thân kia yêu hoàng nhóm, nhất định sẽ chết tại thiên nguyên giới. Lý Diệu hít một hơi lanh khí, cho nên, ngươi lúc ban đầu kế hoạch là phóng huyết bào lao tổ, ưu tuyển lao tổ các loại yêu hoàng tiến vào thiên đô thành phố, sau đó chặt đứt trùng động, ngồi chờ bọn hắn cùng thiên nguyên giới nguyên anh tu sĩ. Giết cái lưỡng bại cầu thương không kém bao nhiêu đâu. Kim Độ Dị dùng lông vũ sờ lên cái mũi, khi đó, ta làm sao biết chính mình sẽ bị đề cử vi vạn yêu liên quân thống soái tại huyết yêu giới, ta cái này vũ tộc tộc trưởng, nhiều nhất là ba nhân vật, chỉ có dùng loại biện pháp này, mới có thể đem xếp hạng ta người phía trước hết thể tụ tập lại một lượt, một hơi tiêu diệt. Lý Diệu nuốt nhổ nước miếng, bờ mông âm thầm sau này mặt dịch hai thốn, lẩm bẩm nói, ta bắt đầu có chút tin tưởng, ngươi cùng U Tuyển lao tổ thật sự là chi âm dô y, hai người các. Ngươi nếu là song kiếm hợp bích, quả thực vô địch thiên hạ. A Kim Độ Dị cũng không thèm để ý Lý Diệu trong lời nói mỉa mai chi ý, tiếp tục nói, ngoại trừ giúp ta thanh trừ sở hữu chướng ngại bên ngoài, huyết yêu chi nhãn cái khác trọng yếu tác dụng, tự là mở một đầu đi thông thiên đô thành phố tốc hành thông đạo. Lúc ban đầu trong kế hoạch, ta cũng không có tính toán đem huyết yêu chi nhãn phá hủy được như thế nghiêm trọng, nhưng mặc dù là phá hủy được lại nghiêm trọng, cuối cùng có thể chữa trị. Một khi chữa trị về sau, chúng ta tiểu đã có được một thanh, tùy thời có thể đâm hướng thiên nguyên giới trái tim độc nhận. Đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy, tại tổn thất đại lượng yêu hoàng cùng tinh nhuệ, hơn nữa thiên nguyên giới cũng biết chúng ta công kích hình thức dưới tình huống, lần thứ hai công kích là tuyệt đối sẽ không thành công. Không sai, là sẽ không thành công, nhưng có thể cho thiên đô thành phố thậm chí liên bang Đông Nam tinh hoa khu vực tạo thành cực lớn phá hư các ngươi thiên nguyên người, dù sao hòa bình quá lâu. Mặc dù lớn hoang phía trên lẻ kẻ chiến hỏa vẫn còn thiêu đốt, nhưng là tại cự nhận quan dưới sự bảo vệ, sinh hoạt tại Đông Nam phồn hoa khu vực người bình thường, đã hơn 100 năm không có trải qua đại quy mô chiến hỏa. Dưới loại tình huống này, nếu như ta dùng huyết yêu giới cao nhất kẻ thống trị thân phận, đưa ra mọi người ngồi xuống đàm nói chuyện, đàm ra một phần hòa bình hiệp nghị, ngươi cảm thấy chính phủ liên bang có thể hay không cân nhờ ảo cờ thoáng một phát đâu? Tuyệt đối sẽ không. Lý Diệu cắn răng. Từng chữ nói ra nói, dưới loại tình huống này, luồng thứ nhất lần đích yêu hoàng cùng đại quân, tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ kéo toàn bộ thiên đô thành phố chôn cùng thủ đô liên bang hóa thành tu la địa ngục, mà ngươi tiểu là chủ mưu, tuyệt đối không có một cái nào tu chân giả, một cái liên bang người sẽ cùng ngươi đàm phán. Kim Độ Dị lần nữa hơi cười rộ lên, người trẻ tuổi, ngươi lại sai rồi, ngươi không muốn đem thân phận của ta bây giờ. Cùng ngay lúc đó thân phận nói nhập là một. Tại ta cấu tứ xích chiều kế hoạch thời điểm, có thế không biết mình sẽ trở thành vi vạn yêu liên quân thống soái, khi đó ta chỉ là vạn yêu liên quân chính giữa ba nhân vật, tối đa chỉ là đề nghị muốn làm một lần tập kích bất ngờ mà thôi, chính thức đánh nhịp, quyết sách cùng tổng chỉ huy, sẽ là huyết bào lao tổ, ưu tuyển lao tổ bọn người. Bọn hắn, mơ y là chủ mưu mà những này chủ mưu, phần lớn đều tại lần thứ nhất truyền tống trong bị đưa đi thiên nguyên giới, chết thì chết, cha ho, trốn thì trốn. Đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể đem hết thể trách nhiệm đều trốn tránh đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn mơ y là phát động chiến tranh đầu sỏ gây nên, là phát rồ đồ tể mà ta, tắc thì đại biểu cho huyết yêu giới trong còn một điều điểm lương tâm, khát vọng hòa bình. Kim Độ Dị không nhiễm một hạt bụi tuyết trắng cánh lại từ phía sau lưng sinh dài ra, như là một kiện trắng loãng thánh y, đưa hắn nhẹ nhàng bao lấy, xem, lại tìm không ra thứ hai so với ta càng giống là yêu tộc dô y, đúng không? Cứ việc biết rõ đối phương không có sử dụng nhỏ tí tẹo yêu khí, cứ việc chính mình tinh thạch qua bom đã một mực cột vào đối phương trên cánh tay, thậm chí biết rõ đối phương là cái đại nao dần dần đông lại trọng chứng người bệnh, đối với chính mình tuyệt không y. Hiếp! Lý Diệu hay vẫn là đánh trong đáy lòng, bay lên thấy lạnh cả người. Kim Độ Dị thản nhiên nói, khi đó, tinh diệu liên bang vừa mới được chứng kiến huyết bào lao tổ, ưu tuyển lao tổ những này phái chủ chiến hung tàn cùng điên cuồng, lại biết rõ ta là một cái thiên lương không mẫn, chẳng lẽ bọn hắn hội triệt để đóng lại đối thoại đại môn, trơ mắt xem ta cái này xuống đài, lại đổi một cái đằng trước hung tàn hơn, càng điên cuồng, càng không thể dự đoán phái chủ chiến sao? Đây chính là ta lúc ban đầu kế hoạch, chỉ cần song phương triển khai đối thoại, xích. Chiều kế hoạch đến tiếp sau khâu cũng có thể một vừa mở ra, ta tin tưởng vững chắc mình nhất định có thế dẫn đầu toàn bộ huyết yêu giới, đi ra một đầu hoàn toàn bất đồng phục hưng chi lộ. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, có hai kiện sự tình, là ta như thế nào tính toán cũng không nghĩ tới. Kim Độ Dị trong tiếng cười, mang theo nhàn nhạt đàn ở dê cha tờ, thứ nhất, ta không có tính toán đến yêu tộc bên trong, trừ ta ra, còn có thứ hai thấy như vậy thấu trên người, hơn nữa hắn đã ở là yêu tộc tương lai, bày ra một đầu hoàn toàn mới đường ra, cái kia chính là ưu tuyển lao tổ Lý Diệu nói, ưu tuyển lao tổ còn thì không bằng ngươi, hắn là tại đã nhận được đại lượng hỗn độn chuyển thừa về sau, mới dần dần hiểu rõ yêu tộc quá khứ cùng tương lai, mà ngươi nhưng lại lăng không suy đi hệ nở đi ra. Kim Độ Dị khoát tay áo, cái này không trọng yếu, quan trọng là ưu tuyển lao tổ xuất hiện, làm rối loạn ta trước kia bố trí, mà đáng sợ hơn chính là, ta rõ ràng hoạn lên đại não dần dần đông lạnh trứng, mặc dù của ta tự nhiên tuổi thọ còn có thật lâu, nhưng của ta chính trị thánh mạng, cùng ta vô cùng cao minh tư duy năng lực, nhất định muốn chung kết dô y bảo tử kế hoạch cùng đại não dần dần đông lạnh trứng, đem ta dồn đến tuyệt cảnh, có như vậy một thời gian ngắn, ta hơi kém tiểu triệt để hết. Hy vọng, chỉ có thể trơ mắt xem ta tộc đi về hướng hủy diệt dô y thẳng đến sự xuất hiện của ngươi.